Chương 172, phong ấn tiến hành lúc. Sasuke, ngươi xem bát vĩ thiên bình rủ gỗ đột nhiên chỉ vào bát vĩ nói. Sasuke quay đầu, phát hiện thì ra bát vĩ đã biến mất rồi, chỉ là tại chỗ một người cao ước là 2 thước, màu đen da thịt, mái tóc màu trắng, mang mặc kính râm, bên phải đầu vai, có một thiết chữ nam tử xuất hiện, chỉ là hắn hiện tại đã kinh hôn mê. Là vâng đúng bát vĩ gì nủ gì kỳ kỳ nỡ bệ ẹ Sasuke mở miệng nói. Mặc dù không biết vì sao đột nhiên lại lần nữa thay đổi trở về, thế nhưng cũng tốt, mang đi một cái gì nụ gì kỳ nếu so với mang đi một cái vi thú muốn phương tiện hơn nhiều. Thiên bình rủ gỗ hơi đứng lên, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng ta cũng đã kinh khôi phục một điểm sức chiến đấu, chúng ta vẫn là mau ly khai nơi này đi. Hắn chính là biết hiện nay quan trọng nhất là cái gì, dù sao ở địa bàn của người ta bắt người, đây nếu là bị bắt nghe vậy xả sủ kẻ gật đầu. Cũng vậy, dù sao nơi này còn là lôi chi quốc, vân ẩn thôn nhân lúc nào cũng có thể sẽ tới, chúng ta hay là trước trở về hiểu căn cứ đi, dù gô, ngươi đi mang gì nụ gì kỳ, ta mang sủi gậy cùng cả dìn. Chúng ta mau ly khai đi. Ừ, thiên bình rủ gô lên tiếng, vừa mới khởi bước liền khẽ như mày, hắn cảm nhận được chính mình thân miệng vết thương truyền đến từng trận đau đớn, sau đó hướng phía ký nớ bệ e đi, xà xù kẻ không có nhúc ních. Các loại chờ thiên bình rủ gỗ đem kỳ nở bệ ẹ gánh sau khi thức dậy, xà sủ kẻ mới qua khiêng bắt đầu sủi gẹt cùng cả dịn, sau đó hai người thả người ly khai. Đang ở hai người ly khai rất lâu sau đó, mới có mấy cái đầu đội lấy vân ẩn hộ ngạch nhân xuất hiện, bọn họ lập tức phát hiện 4 chu chiến đấu thắng vết tích, bất quá bọn họ hay là trước đi tìm tòi một 4 phía, rất nhanh một người sẽ cầm một khối vải vụn đi tới, chỉ thấy khối này vải vụn rõ ràng cho thấy thân người y hề phục. Khối này vải vóc tính chất không kém, hơn nữa từ mặt đồ án đến xem, rất có thể là ạ cả sủ kỳ đặc biệt phục sức. Tên kia vân nhẫn nói rằng, ngươi là ở nơi nào phát hiện tiểu đội trưởng hỏi. Ở nơi này đem nhẫn đao, cây đao này là kỳ nở bệ ẹ đại nhân nhẫn đao, hơn nữa 4 phía cũng không có phát hiện kỳ nở bệ ẹ đại nhân tung tích. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân không thấy, 4 phía lại có chiến đấu qua vết tích, nhưng lại di lưu một bả kỳ nở bệ ẹ đại nhân đao. Đao lưu lại vải vóc rất có thể là ạ cà sủ kỳ quần áo. Nói như vậy lời nói, ký nơ bệ đại nhân rất có thể đã bị bắt đi lập tức phái người đi thông báo giới ca đại nhân, đồng thời phân tán 4 phía, đuổi theo cha bắt đi ký nơ bệ đại nhân tung tích của địch nhân. Tên kia vân nhẫn không dám chút nào đến trễ, làm nhanh lên ra kín đáo phân phối. Ừ tất cả vân ẩn lên tiếng, sau đó đi tứ tán. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện xả sủ kẻ bọn họ rời đi tung tích. Dù sao xả sủ kẻ bọn họ còn không hề rời đi lôi chi quốc, đối với từ nhỏ sống ở lôi chi quốc vân nhẫn mà nói, bọn họ quá quen thuộc tình huống chung quanh. Cho nên tuy là xả sủ kẻ bọn họ ly khai không tính là thời gian ngắn ngủi, thế nhưng bọn họ vẫn là rất dễ dàng liền phát hiện xả sủ kẻ tung tích của bọn họ. Đồng thời theo những thứ này tung tích, vân nhẫn rất nhanh liền phát hiện xả sủ kẻ mấy người chỗ, lập tức xả sủ kẻ tin tức bắt đầu chuyển về vân ẩn thôn. Chỉ là xạ sủ kẻ bọn họ bị phát hiện thời điểm, đã kinh tiếp cận lôi chi quốc biên giới, tin tức thứ nhất một hồi cần thời gian, cũng đủ để cho xạ sủ kẻ bọn họ ly khai lôi chi quốc. Này phát hiện xạ sủ kẻ bọn họ vân nhẫn cũng không phải là không muốn ngăn cản, chỉ là khi nhìn đến xạ sủ kẻ xạ gìn gẳng, đồng thời ở bỏ ra 2 cái sinh mệnh sau đó, bọn họ liền dừng lại, dù sao bọn họ là am hiểu thu thập tình báo ni ra, đối mặt ủ chỉ hạ nhất tộc xạ gìn gẳng. Bọn họ ngoại trừ không chịu chết ở ngoài cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên bọn họ chỉ có thể theo ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đồng thời đem tung tích của hắn cho truyền trở về, cùng với hết tất cả nỗ lực kéo dài bọn họ rời đi thời gian. Chỉ là bọn họ khoảng cách biên cảnh thật sự là quá mức đến gần, tuy là này vân nhẫn không ngừng quấy rầy xả sủ kẻ, thế nhưng xả sủ kẻ vẫn là ly khai lôi chi quốc biên cảnh. Nếu như vậy, vân nhẫn cũng không dám lại tiếp tục truy kích đi. Nếu không lời nói, rất dễ dàng tạo thành 2 nước giữa vấn đề. Lại thêm nguyên bản hôn mê cả dìn cũng đã kinh tỉnh táo lại, xà xù kẻ cùng rủ gỗ không cần phải nữa cô 3 người, đối mặt không ngừng quấy rầy vân nhẫn, xà xù kẻ bọn họ cũng có thể một lần hành động đánh chết. Suy nghĩ đến điểm này, vân nhẫn cũng chỉ có thể là xoay người ly khai, đem tin tức truyền trở về, chỉ là cùng đợi bọn họ là giật cả lửa giận. Bột một tiếng nổ. Tấm kia ở đầu tháng vừa mới dọn vào bàn công tác ở cả tiềm thức lại biến thành một đống rác rưởi, vụn gỗ vẩy ra, chung quanh vân nhẫn cũng không dám dễ dàng tránh né. Húng chi lúc này giải cả vẫn còn ở khí đầu thực sự quá kiêu ngạo, giải cả hét lớn một tiếng, hai mắt xích hồng, dĩ nhiên chạy đến vân nhẫn thôn người tới bắt tới không thể tha thứ, còn có so với cũng vậy, rõ ràng nói cho hắn biết đi vào trong đó bí mật một đoạn thời gian, nhưng hắn chính là không nghe lời nói. Giờ có khỏe không, vẫn bị người bắt đi giải cả đại nhân, chuyện này chúng ta hay là muốn bàn bạc kỹ hơn, rất sợ giải cả đầu nao nóng lên làm ra cái gì khoa trương sự tình. Mọi vội vàng mở miệng khuyên nhủ, ở giải cả nổi giận thời điểm, cũng chỉ hắn dám tùy tiện nói bảo. Thổ ảnh đâu cái kia lão đầu là thế nào hồi phục, giải cả khí hanh hanh nói rằng. Vậy, cái kia giải cả đại nhân bên cạnh một cái gầy nhom vân nhận đứng đi ra, sợ vu lôi ảnh uy áp, nói lời nói cũng là đứt quãng. Thổ ảnh bên kia đã kinh đình chỉ cùng sự hợp tác của chúng ta, cái gì cái kia lão bất tử cũng dám công khai vi ước, nghe được tin tức này, giải cả tự nhiên là nổi trận lôi đình. Thổ ảnh nói bọn họ trong thôn gì nụ gì kỳ đã kinh toàn diện thất thủ, đã không có ở cứu vãn cần thiết, thổ ảnh đại nhân cũng tự nhận là không có địch nổi ạ cà sủ kỳ thực lực, cái này lão bất tử, hắn đây là đang hướng ạ cà sủ kỳ chịu thua a, ta hỏi ngươi, những thứ khác nhận thôn trả lời như thế nào, còn lại nhận thôn cổ nổ hạ, vụ nhẫn, đều không đồng ý ngũ ảnh đại hội xa nhận tin tức tạm thời không có chuyện tới, bất quá rất có thể mặt lời nói không cần nói rõ, nói vậy người ở tại tràng cũng có thể. Đoán ra một hai nói như vậy, chân chính tại chiến đấu cũng chỉ có chúng ta à, xuất kỳ là, giải cả cũng không có giận tí mặt, mà là vô cùng lãnh tĩnh, nhưng chính là như vậy dị thường lãnh tĩnh, mới có khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ, xem bộ dáng là, giải cả đại nhân mỏi nhỏ giọng nói. Thật là, những thứ khác bốn đại nhận thôn đang suy nghĩ gì à, vì sao không ngăn cản hiểu hành động a, cả gì thì tức cũng không được tốt như vậy, huống chi bị bắt vẫn là sư phụ của nàng. Cái kia giải cả đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, người ở chỗ này đều đã kinh đã nhìn ra, cô nô hạ các loại chờ nhận thôn là tuyệt đối sẽ không trợ giúp bọn họ, bây giờ có thể dựa vào là chỉ có chính bọn nó. Phái ra đội ngũ đi điều tra, nhất định phải đem xả sủ kẻ tin tức của bọn họ tra xét đi ra, so với là nhất định phải cứu vớt, ạ cà sủ kỳ cũng là nhất định phải tiêu diệt, nếu dám bắt đi đệ đệ của ta, như vậy thì phải gánh vác lửa giận của ta là vâng đúng. Giải cả đại nhân một đám vân nhẫn đều tán đi. Mặt khác, bởi vì thủy nguyệt thương thế, xả sủ kẻ đám người không thể không đến một cái ẩn nút phòng thí nghiệm, tới đợi thủy nguyệt khôi phục. Bọn họ đã tại nơi đây nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời bọn họ cũng phát hiện nhóm người mình đã bị vân nhẫn nhìn chòng chọc. Bây giờ chỗ này cũng biến thành không an toàn, nữ A nhìn tên kia đầu chọc vân nhẫn, dù gồ nói rằng, Sui Ghe đã kinh tạm thời khôi phục, chúng ta bây giờ còn là rời khỏi nơi này trước đi. Nếu hắn đều đã kinh tìm tới đây rồi, tin tưởng qua không được bao lâu, những thứ khác bộ đội tăng viện cũng sẽ thần tốc chạy tới nơi này, cả dìn đẩy một cái con mắt, tỉnh táo phân tích nói. Trầm mặc một hồi, Sasuke nói rằng, Zugo, mang theo Sủi Ghes, cả dìn chúng ta đi phong ấn chi địa, vùn tịp phong ấn công tác đã kinh hoàn tất, hiện tại dự định nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiến hành đối với thất vị phong ấn. Dài cả lần này nhưng là thực sự định quyết tâm. Đã kinh xuất động đại lượng nỉ dạ đang siêu tầm xạ sủ kẻ đám người tung tích, tuyệt khàn khàn nói rằng, lần này chúng ta phong ấn địa điểm cũng là ở khoảng cách lôi chi quốc không xa địa phương, chúng ta cũng cần phòng bị A, để tránh khỏi bị bọn họ phát hiện, bị phát hiện chẳng phải là tốt hơn, cái này mấy thiên ta đều đã kinh phiền muộn hơn chết ấy, đạ dạ nói năng tùy tiện nói rằng, nói xong nhìn về phía kỵ sạm trước chỗ ở chỗ kia trong mắt một trận ước ao. Vẫn là kỵ sạm mau tay nhanh mắt A. Sớm biết ta cũng xin cái này nhiệm vụ được rồi, lúc này kỳ sảm đã tại đi trước vân lôi hạp đường, thiếu một kỳ sảm, phong ấn thất vi tốc độ tự nhiên trở nên chậm lại, thế nhưng một hồi xạ sủ kẻ có thể tới thay thế phong ấn thời điểm, ta là không hy vọng bị quấy rầy. Như vậy lời nói liền lại muốn phân thần đi đối phó này rắc dưới, phong ấn tốc độ không thể nghi ngờ sẽ bị hiệt thật to giảm bất long hy thực hoạt động một thân thể, cái này bà thiên hắn chính là cứng rắn chống đỡ nổi. Lại nói tiếp đây đã là lần thứ hai tham gia phong ấn, không nghĩ tới so với phong ấn một đuôi thời điểm còn mệt mỏi hơn, hơn nữa mã sẽ tiến hành thất vị phong ấn. Lần này phong ấn sau đó, Linh ngươi phải đi một chuyến vân nhận thôn đi, là thời điểm làm cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Hiện tại ngũ đại nhận thôn chỉ có vân nhận thôn không có chịu thua, hơn nữa xa nhận bên kia cũng có chút không nhỏ động tác, hy vọng nhờ vào đó có thể uy hiếp một đi còn như ta mà. phong ấn sau đó ta liền định đi bắt cửu vi chuyện tiến hành đến nơi này bước, Long Hy Thược cũng không nguyện ý ở kéo dài đi, nhanh chóng phong ấn cửu vi, sau đó là có thể ly khai cái này. Thế giới cửu vi à, ta là rất trơ mong Thược Đại Nhân cùng cửu vi đánh một trận, phong ấn sau đó ta cũng theo Thược Đại Nhân cùng đi chứ. Ha ha, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Kế ấy đã dạ sau đó, Sasori cũng dự định xem xét lần này đại chiến. Cả cụ rủ cũng không nói gì lời nói, nhưng là điểm giống nhau một chút đầu, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tùy các ngươi liền, đến lúc đó có thể không nên ra tay à, cửu vĩ một mình ta như vậy đủ rồi mọi người ở đây thương lượng kế đó kế hoạch lúc. Sasori kẻ thân ảnh rốt cục xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng cầu thả cầu vô tốt.